chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, bọn họ có treo. Nhưng ta treo càng nhiều. Một phe là lao nhanh mà đến xí hỏa sóng nhiệt. Một phương khác thì là gào thét đếm con quái vật. Tầng tầng vây quanh phía dưới. Cảm thụ được suy nhược lại đau đớn không ngừng thân thể. Thư Hương Điệp đã từ bỏ phản kháng. Thậm chí thì liền ánh mắt đều đã ảm đạm xuống. Mặc dù không đến nguy hiểm cho tánh mạng. Nhưng lần này bí cảnh. Chỉ sợ đến đây chấm dứt. Chỉ là. Nàng vẫn có một cái khúc mắc chưa xong. Chẳng biết tại sao. Nàng trong đầu lại lần nữa hiện lên đạo thân ảnh kia. Cho dù nàng dạng này nỗ lực quên. Lại căn bản vung đi không được. Mắt thấy liền sắp bị sóng nhiệt nuốt mất. Một đạo càng thêm nhiệt độ cao rừng rực bỗng nhiên theo phía sau nàng bắn ra. Vô cùng uy nghiêm hỏa diễm cự long mãnh liệt cản tại phía trước. Tinh bồn miệng lớn cắn xé phía dưới. Đúng là trực tiếp đem đếm con quái vật trực tiếp chìm ngập tại trong miệng. Mặc dù chém giết quái vật, hỏa diễm nóng rực lại cấp tốc tới gần. Lập tức liền muốn đem Hương Điệp non mềm hai gò má chìm ngập. Nhưng ở cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thư Hương Điệp bỗng nhiên cảm giác cổ áo bị người nào bắt lại. Lập tức, nàng cả thân thể đều treo lơ lửng giữa trời lên. Hoàn toàn không bị khống chế. Siêu, siêu, xoay tròn hai vòng về sau. Nàng cả người đều bị bỗng nhiên ném ra ngoài. Tuy nhiên trong nháy mắt liền cùng sóng nhiệt kéo dài khoảng cách. Nhưng tốc độ cực nhanh bên trong, Thư Hương Điệp lại hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể. Mắt thấy liền muốn hung hăng đập xuống đất, nàng đành phải toàn lực vận chuyển Tĩnh Thủy Quyết, cạn kiệt thể nội chút sức lực cuối cùng. Nước trong chạm đất, mượn nhờ phản xung lực, Thư Hương Điệp thân hình liên tiếp thối lui ra khỏi mấy chục mét. Mới thật không dễ dàng ngừng lại, nhưng vẫn là gập ghềnh, tại trên mặt đất liền lăn hai vòng. Y phục dính đầy cho bụi, bị người bắt lên cổ áo trực tiếp ném bay ra ngoài. Đổi thành bất kỳ cô gái nào chỉ sợ đều sẽ cảm thấy sinh khí. Có thể Thư Hương Điệp lại cảm giác trong lòng run sợ một hồi. Bởi vì cái này thủ pháp, đúng là làm nàng quen thuộc như thế. Cái này thẳng nam té ngã thủ pháp, chẳng lẽ, ngẩng đầu, đứng tại trước mắt nàng, lại chính là Nhiếp Thần. Trong lúc nhất thời. Thư Hương Điệp ánh mắt lại là có chút hoảng hốt, trong suốt trong con ngươi, dường như đều lưu chuyển lên khác hào quang, thời gian tựa như lại lần nữa về tới Thương Hãn Thành trên lôi đài. Ánh đèn chiếu rọi, vạn chúng chú mục bên trong, nàng cùng Nhiếp Thần bốn mắt nhìn nhau cảnh tượng, chỉ là, lần này là Nhiếp Thần cứu tính mạng của mình, vì cái gì nam nhân này xuất hiện luôn luôn như thế kịp thời a? Rõ ràng chính mình liền phồn hoa thành nữ nhiệm vụ đều đã không có ý định hoàn thành. Nhưng lại trùng hợp gặp hắn. Liên tiếp hai lần, Nhiếp Thần xuất hiện, triệt để cho nàng đối nam nhân loại sinh vật này khái niệm phát sinh nghiêng trời lệch đất cải. Biến, không, phải nói loại này cải biến. Chỉ là nhằm vào Nhiếp Thần một người mà thôi. Bởi vì tại Thư Hương Điệp trong mắt, những người khác vẫn là không hề có sự khác biệt. Trong lúc lơ đãng, Thư Hương Điệp trong lòng hiện ra một trận ấm áp. Uy, không có sao chứ. Lúc này, Nhiếp Thần vươn tay tại nàng đăm đăm ánh mắt trước lung lay. Ý thức được chính mình vậy mà như thế thất thố. Thư Hương Điệp lúc này cảm giác xấu hổ giận dữ không thôi. Vội vàng chống đỡ toàn thân thụ thương thân thể đứng người lên. Nguyên lai có thể đứng lên đến a. Vậy là tốt rồi, gặp nàng đứng thẳng người. Nhiếp Thần lúc này đem tay từ trên người nàng rút trở về. Thư Hương Điệp một cái lảo đảo, kém chút trực tiếp ngã quỵ, lung la lung lay, thật vất vả mới đứng vững. Người liền không có chút nào hiểu được Thương Hương Tiếc Ngọc sao. Ngọc thể điềm đạm, tình cảnh mới vừa rồi chỉ sợ đổi thành bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ không dễ dàng buông tay. Thư Hương Điệp bỗng nhiên cái mũi mỏi như... Cảm giác thì liền hòa thượng đều tuyệt đối không có Nhiếp Thần như thế thanh tâm quả dục. Thương Hương Tiếc Ngọc, Nhiếp Thần dừng lại một lát, trên ánh mắt phía dưới quan sát một chút Thư Hương Điệp. Tuy nhiên trước mắt cô nương này thực sự rất đẹp, nhưng cùng lão bà của mình so ra thật sự là kém nhiều lắm. để hắn thực sự đề không nổi hứng thú gì. Đạo lữ vô dụng luận. Sách của ta làm sao đến trong tay ngươi? Nhanh trả lại cho ta. Thư Hương Điệp bỗng nhiên nhìn thấy Nhiếp Thần trong tay đạo lữ vô dụng luận. Trong lòng hoảng hốt, lúc này liền tiến lên muốn cướp đi. Nhiếp Thần lại nghiêng người sang, trực tiếp đem sách tịch giấu ở phía sau. Thư Hương Điệp vồ hụt, một cái lảo đảo, hơi kém trực tiếp mặt chạm đất quẳng xuống. Nhiếp Thần nói, ta cứu được ngươi một mạng. Làm báo đáp, ngươi đem quyển sách này đưa cho ta không quá phận a? Không có khả năng, đây chính là Thanh Nguyệt Nữ Đế. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Thư Hương Điệp bỗng nhiên ý thức được có cái gì không đúng. Đạo lữ vô dụng luận mặc dù là Thanh Nguyệt Nữ Đế viết dưới, ẩn chứa vô số đại đạo chân lý điển tịch, nhưng nó nhằm vào đối tượng lại chỉ là nữ tính, nhất là bước vào tu hành nữ đệ tử. Nam nhân như thế nào lại đối nó cảm thấy hứng thú? Chẳng lẽ, quá khứ hết thảy nhanh chóng hiện lên ở Thư Hương Điệp trong đầu, làm nàng đồng tử đột nhiên rụt lại. Trong nháy mắt, dường như minh bạch tất cả mọi chuyện. Không gần nữ sắc, không chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc. Đối mặt nữ tính giống như không có một tia tình thương. Kết hợp với Nhiếp Thần cái kia đẹp trai anh tuấn, cùng thỉnh thoảng tản ra mê người khí tức. Chẳng lẽ lại, ngươi sẽ không phải là cái nam trang đại lão nữ nhân đi? Thư Hương Điệp chỉ Nhiếp Thần, trong thần sắc tràn ngập kinh ngạc cảm giác. Nhiếp Thần, ngoặc kép chấm hỏi, Thư Hương Điệp có chút do dự, nhưng bỗng nhiên lại kịp phản ứng. Thanh âm ấp a ấp úng, vẫn tràn đầy khó có thể tin. Cái kia chẳng lẽ lại, ngươi có Long Dương chuyện tốt? Nghĩ gì thế? Nhiếp Thần lấy tay làm đao, tại nàng trên đầu gõ nhẹ một cái. Ta sở dĩ muốn quyển sách này, chẳng qua là, không sai, ta có một người bạn muốn khỏe mạnh một khỏe mạnh. Thật, Thư Hương Điệp vẫn là có chút không tin. Đương nhiên, mà lại, ta còn muốn theo ngươi làm một vụ giao dịch. Nhiếp Thần đem đạo lữ vô dụng luận tại Thư Hương Điệp trước mặt lung lay, nói, ta bằng hữu biết chữ không nhiều, nhưng đối quyển sách này nội dung cảm thấy rất hứng thú. Ta hy vọng ngươi có thể rời đi lăng mộ về sau, đem trong quyển sách này cho giảng cho ta bằng hữu. Làm trao đổi, ta có thể mang ngươi tiến về Tam Hoàng lăng mộ đại điện. Ta, chấm ngoặc kép, Thư Hương Điệp có chút do dự. Nàng muốn cự tuyệt, có thể giờ phút này, trong nội tâm nàng mỗi một cái ý niệm trong đầu, dường như đều tại thúc giục nàng đáp ứng. Chính mình đến tột cùng là vì cái gì? Là vì đạt được Tam Hoàng lăng mộ truyền thừa? Rõ ràng không phải, là vì hoàn thành Phồn Hoa Thánh Nữ chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nhưng tựa hồ cũng đồng dạng không đúng. Trong đầu lâm vào một mảnh hỗn độn, Thư Hương Điệp rốt cục đem hết thảy đều đánh tại sau lưng. Hung ác quyết tâm, nhẹ gật đầu, đã dạng này, cái kia liền thành giao. Nhiếp Thần hài lòng gật đầu một cái. Thành giao, trên bầu trời, đầu kia quái vật khổng lồ đã bị chém giết. Thí ảnh ma quân thu hồi che màn ảnh. Dương Hy lão yêu giấu trăm mỹ lão sau đồ. Sáu người lẫn nhau đề phòng hướng về đại điện phương hướng bay đi. Những người này thủ đoạn một cái so một cái cổ quái. Càng là toàn đều có huyền nguyên cảnh thực lực. Người xác định có thể vượt qua bọn họ tiến vào đại điện. Thư Hương Điệp hơi có vẻ nghi hoặc hỏi. Yên tâm, ta tự có biện pháp. Nhiếp Thần mỉm cười. Xâm nhập Tam Hoàng lăng mộ mấy tên hỗn đản này hoàn toàn chính xác đều là không biết xấu hổ treo bức. Chỉ tiếc, nếu là thật sự tương đối, chính mình treo thế nhưng là còn mạnh hơn bọn họ trên một số. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.